Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới mua từ chợ đi tới, miệng than thở. Ôi, mệt chết đi được. Nặng thật đó. Bởi vì túi đồ chặn mất tầm mắt của cô, cho nên không nhìn thấy hai người trong phòng khách. Đang lúc cô hết sức đóng cửa lại, dùng hai cánh tay sắp vô lực cố gắng ôm một túi thức ăn lớn, thì một đôi bàn tay nhận lấy cái túi trong tay cô. Trong nháy mắt gánh nặng được giảm bớt. Hai cánh tay mỏi mệt sắp chết của cô được cứu thoát. Cảm ơn anh, Sami. Sao nãy lại dậy sớm như vậy? Có đói bụng hay không? Cô cười xăm dày ngẩng mặt lên, rốt cuộc thấy rõ ràng đối phương là người nào. Cực khổ, Đơn Sĩ Thành cắn răng nói. Sao anh lại ở đây? Cô nhỏ giọng hô. Anh tới tìm em, sau khi được An tiểu thư chỉ điểm rốt cuộc tìm tới nơi này. Giọng nói của anh nghe như bình tĩnh, kỳ thực tràn đầy cuồng phong nguy hiểm. Thiên Tầm đánh hơi được mùi tức giận. Cô từ kinh ngạc, hồi phục, nhớ tới lần cuối cùng chia tay, không vui giữa bọn họ, sau mặt cũng hạ xuống. Tìm em làm gì? Cùng anh trở về. Tại sao? Đơn Sĩ Thành biết nơi này không phải chỗ thích hợp nói chuyện. Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện một chút, được không? Nhưng mà lúc này có một người đàn ông, không cam lòng bị bỏ rơi cũng muốn làm ồn ào tham gia vào cuộc chiến giữa hai người. Thiên Tầm, anh ta chính là người bạn trai mà cô nói trước kia. Câu trả lời của Thiên Tầm khiến cho Đơn Sĩ Thành ứng phó không kịp. Không phải, chúng tôi bây giờ chỉ là bạn bè. Cô ôm lại đống đồ ăn từ trên tay anh lướt qua, hướng phòng ăn đi tới. Câu trả lời này khiến cho Đơn Sĩ Thành thật mất mặt. Chân mày siết chặt cho thấy anh cực kỳ không vui. Nhưng vào lúc này anh bỗng nhiên cảm thấy sóng lưng sưng lên nổi da gà. Anh không phát hiện người đàn ông làm nhãn sau lưng đang nhìn chằm chằm vào anh, mặt nở nụ cười quỷ dị. Thì ra chỉ là bạn bè bình thường. Không, chúng ta là bạn bè theo kiểu nam nữ. Sau mặt Đường Sĩ Thành căng thẳng, đối với vẻ hài lòng trên mặt Sami cảm thấy tức giận, còn có một tia sợ hãi. Chuyện cười, anh khi nào thì sợ người khác, cũng chỉ là một người ngoại quốc sáng dấp không tệ thôi. Anh không tin Thiên Tầm chỉ vào, dựa vào sáng vẻ bề ngoài. Thiên Tầm đặt đồ ăn lên bàn xong mới đi xa chống eo nói. Chẳng lẽ phải luôn tuân theo sự tính toán của anh hay sao? Em nói rồi em chỉ muốn lui tới cùng với người có định kết hôn. Đơn Sĩ Thành nắm chặt quả đấm, tưởng cô ám chỉ là người ngoại quốc nghiến như ảo lạ kia, không còn nổi nóng. Chỉ vì kết hôn, cho nên em liền tùy tiện tìm một người ngoại quốc cùng anh ta ở chung. Hai chữ tùy tiện này chọc giận tới cô. Anh tới tìm em gây gổ hay sao? Mới chia tay không tới 3 tháng. Em liền đi tìm một người đàn ông khác, còn cùng anh ta ở chung. Những người bạn gái trước đây tôi chia tay có nhanh đi nữa, cũng không sống em mau chóng tìm niềm vui mới như vậy. Những lời này thuần túy là nói lẫy, sự tức giận của anh ẩn nhẫn, cùng tất cả phiền não, lo lắng, buồn bực, sau cuộc bộc phát vào lúc này. Chỉ vì cô thay lòng đổi dạ trong thời gian như vậy, anh không có cách nào tiếp nhận. Thiên Tầm trợn to mắt, há to mồm, từ phản ứng của anh cô liền hiểu. Bật nghi cho anh tin tức xa lệnh, cô nên giải thích. Nghe thấy thái độ anh chưa hỏi rõ ràng đã phán xét của anh, một cỗ hỏa khí liền dâng lên. Cách xa 3 năm cô là người như thế nào anh vẫn chưa hiểu rõ hay sao? Thế nhưng lại dùng có loại giọng điệu, loại thái độ cùng với loại ánh mắt đó vỗ nhục cô. Tại sao cô phải giải thích? Anh cũng không phải là cái gì của cô. Đúng, em cùng anh ấy ở chung thì thế nào? Cô ôm cánh tay Sami cố hết sức để làm tức chết anh. Sami kinh ngạc lướt nhìn cô một cái, sau khi hiểu ý rất hợp tác ôm vai cô thật chặt. Gương mặt tuấn mỹ ngẩng lên, nở nụ cười mê người mà quỷ dị. Vừa mở miệng chính là một câu nói làm cho người ta muốn rơi mắt kiếng. Nếu như anh cảm thấy không công bằng, vậy thì ở chung đi, cùng nhau sao cao thấp thế nào? Lần này vừa nói ra hai người vốn như ngọn núi lửa, sao bộc phát liền sững sờ, cũng dùng cặp mắt như quỷ trừng về phía anh. Cuộc tranh cãi vừa bạo phát, bởi vì một lời đề nghị không giải thích được của Sami. Trong thoáng chốc, hiện trường tràn ngập một cỗ không khí quỷ dị. Thiên Tầm mở to mắt nhìn chằm chằm Sami. Cô nhất định đáng nghe lầm. Anh đùa giỡn như vậy, ba anh ấy đến ở. Đừng có gây chuyện nữa. Có sao đâu, càng nhiều người thì càng náo nhiệt. Náo nhiệt đây là cái lý do gì? Đối với tính tình cổ quái của Sami, cùng những hành động hoặc ý tưởng không bình thường thỉnh thoảng xuất hiện, cô đều không quan tâm. Nhưng lần này cô thật không hiểu giúp cuộc Sami đang nghĩ cái gì. Cô và Sami chỉ là bạn bè, cho nên khoảng thời gian này ở lại đây là bởi vì anh bị cảm. Sami bị cảm nghiêm trọng đến toàn thân đều đau đớn, tứ chi vô lực nằm ở trên giường, đôi lúc còn phát sốt. Phần lớn thời gian Sami đều ngủ mê man. Cô nghĩa bất dung từ chăm sóc anh, nấu ăn 3 bữa, đúng giờ đánh thức anh dậy uống thuốc tránh việc anh ngủ quên. Cuối cùng để cho tiện, cô dứt khoát tạm thời chuyển đến ở cùng anh. Dù sao ở đây vẫn còn phòng trống, một mặt có thể tiết kiệm, mặt khác cũng dễ dàng theo dõi bệnh tình của anh. Bây giờ Sami đã sớm bình phục, nhưng cô vẫn còn ở chỗ này, là bởi vì Sami thích tài nấu nướng của cô, lôi kéo không muốn cô đi. Mà Sami đã làm nũng thì cô không cách nào cưỡng lại được. Dù sao thì khay chụp ảnh của người mẫu không phải ngày nào cũng có. Trước lúc tìm được công việc cố định thích hợp hơn, thời gian cũng nhiều nên cô đồng ý ở lại đây thêm 1 tháng. Cô vẫn tính toán trong hai ngày này sẽ trở về chỗ mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net